Chương 650, mới cảnh ô liu. Tống Duệ khó được có chút mặt đỏ, hắn bị Trác Y Y ôm thật chặt có vẻ hơi tay chân luống cuống, hai tay trương mở cũng không dám hướng về Trác Y Y trên người thả, trong miệng liên tục nói nói, bình tĩnh Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người thì lại cười ha hả ở một bên xem cho vui. Tống Vi cảm giác mình cái này bạn thân tựa hồ sắp từng bước một lõm vào. Bất quá Na Nở Dê cũng đang do dự đến cùng có nên hay không ngầm nhắc nhở một hồi Trác Y Y Y Y, dù sao Tống Duệ cũng không có sử dụng lộn xộn cái gì thủ đoạn, hắn đây cũng tính là tránh nhi bắt kinh theo đuổi, chính mình tựa hồ cũng không có lý do gì đi cản trở. Huống chi Tống Duệ tính ra còn là trường bối của mình đây đương nhiên, Tống Vi cũng biết mặc dù Trác Y Y Y cùng với Tống Duệ, trước đây đường cũng là mười phân khám khá, tất nhiên khó khăn tầng tầng. Vì lẽ đó Tống Vi cũng là hết sức xoắn xuýt. Đương nhiên, hiện tại Na Nở Dê tạm thời cũng không muốn cân nhắc nhiều như vậy, nhìn thấy Trác Y Y Y vui vẻ dáng vẻ, Tống Vi cũng đánh trong đáy lòng vì nàng cao hứng. Hơn nữa sau đó hai người đều ở lại kinh thành, Tống Vi phải tiếp tục học tập nghiên cứu sinh, mà Trác Y Y Y tắc khứ đến Yến Kinh viện bảo tàng công tác, cái này cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Trác Y Y Y cũng ý thức được hành vi của chính mình có chút không làm, rất nhanh sẽ hơi đỏ mặt buông lỏng ra Tống Duệ. Bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ tò mò hỏi nói, đại thúc, bằng hữu ngươi rốt cuộc là làm cái gì đây, cũng quá cho lực một chút đi. Tống Duệ cười nhạt nói nói, hắn ở văn hóa hệ thống có chút nhân mạch. Ta nói Trác Y Y Y bạn học, ngươi tựa hồ nên quá an kiểm, đăng ký thời gian sắp đến rồi. Trác Y Y Y vung tay lên nói nói, còn đăng cái gì máy móc ga, ta muốn trực tiếp đi kinh thành, vừa nãy trong điện thoại đồ trợ lý nói rồi. Ngày mai sẽ báo danh đi làm liền, Hạ Nhược Phi ba người dở khóc dở cười bô y tiếp Trác Y Y Y lại đến giá trị tủ máy đài đem thẻ lên máy bay lui về, đem vé máy bay trạng thái lần nữa khôi phục thành open, sau đó sẽ làm đổi ký thủ tục, lựa chọn đồng nhất công ty hàng không gần nhất. Một tốp bay đi kinh thành chuyến bay. Bởi Trác Y Y Y trước đã tờ HNZ chính là cái kia chuyến bay đã tiếp cận cất cánh thời gian, vì lẽ đó vào lúc này đổi ký vé máy bay. Nhất định là muốn tổn thất một ít tiền, bất quá Trác Y Y Y cũng còn đắm chìm trong mất mà lại được to lớn vui sướng bên trong, nơi nào còn sẽ quan tâm một chút nhỏ tổn thất vận may của nàng không sai, có một tốp sau một canh giờ cất cánh máy bay còn có chỗ ngồi trống, thuận lợi ký đến rồi cái chuyến bay này. Một lần nữa đổi lấy mới chuyến bay thẻ lên máy bay phía sau, Trác Y Y Y liền trực tiếp thông qua an kiểm đến phòng chờ phi cơ chờ đợi. Hạ Nhược Phi ba người đứng ở màu vàng cấm chỉ tuyến sau, nhìn Trác Y Y Y thông qua an kiểm, hướng bọn họ phất phất tay sau đó đi về phía phòng chờ máy bay. Tống Duệ còn đang nhìn Trác Y Y Y bóng lưng xuất thần, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Tống Đại Thiếu, còn luyến tiếc đi a, ngươi có muốn hay không đả tờ HNZ một tấm vé phi cơ đuổi theo a. Tống Duệ ánh mắt trốn lóe lên một cái, giả vờ khinh thường nói nói. Cũng không biết nói ngươi đang nói cái gì. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người đều cười không nói, Tống Duệ buộc phát cảm thấy quấn bách, lớn tiếng nói, này, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt ra, không có chuyện gì không có chuyện gì, ha ha. Hạ Nhược Phi nói nói, đi thôi ta đưa các ngươi trở về thành phố khu. Ngay ở ba người vừa mới đi ra sân bay xuất cảng thính thời điểm, Hạ Nhược Phi trong túi điện thoại di động chấn động lên, hắn móc ra vừa nhìn, là Đường Hạc Lao tiên sinh gọi tới. Liên Hạ Nhược Phi hướng về Tống Vi cùng Tống Duệ hai người ra dấu một cái, đồng thời nghe điện thoại di động. Đường Lao tiên sinh, cha ho nga ý a. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Đường Hạc sảng lãng cười nói nói, Nhược Phi ngươi đang bận sao, ta đã đến Tam Sơn. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cảm giác hết sức bất ngờ. Hắn hỏi nói, ngài không phải nói rõ ngày lại đây sao, chẳng lẽ là ta nhớ lộn thời gian. Đường Hạc cười ha ha nói, ta ở cảng đảo sự tình sớm xử lý xong. Làm sao ta không có chào hỏi liền giết tới, khiến cho ngươi có chút không ứng phó kịp. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, vậy cũng sẽ không, chỉ là cảm giác thấy hơi bất ngờ. Đúng rồi, Đường Lao tiên sinh, ngài ngủ lại ở đâu cái khách sạn, ta tới thăm ngài một hồi. Đường Hạc cười ha hả nói nói, ta vừa xuống phi cơ đây, thật sao trùng hợp như vậy. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi trợn to hai mắt. Ta vừa vặn cũng ở phi trường đây, ổ xem ra hai người nhà ta thật là có duyên phân nhé. Đường Hạc cũng nhịn không được bật cười. Đường Lao tiên sinh, ngài bây giờ đang ở vị trí nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Ta là lên tàu máy bay tư nhân tới được. Ta hiểu được, ta lập tức tới ngay. Hạ Nhược Phi nói nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi mang theo vẻ hấy náy đối với Tống Vi cùng Tống Duệ nói nói, một cái trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác tới rồi, thật không tiện a. Tống Vi lập tức nói, không sao, chúng ta đánh xe trở về thành phố khu là tốt rồi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cái kia cũng không cần, hắn cũng vừa xuống phi cơ, ta đi theo hắn gặp cái mặt, chuyện cụ thể hay là trở về nội thành nói, các ngươi ngồi ta xe là tốt rồi, một lúc muốn chờ ta một chút là được rồi. Chúng ta thật sự không có chuyện gì, đón xe trở lại cũng giống vậy. Tống Vi cho rằng Hạ Nhược Phi là cảm giác đem bọn họ hai bỏ lại không tốt lắm, vì lẽ đó mới nói như vậy. Tống Duệ bĩu môi nói, Tống Vi, không cần cùng cái tên này khách khí, đi thôi. Lên xe Hạ Nhược Phi cười nói, thấy không, Tống Đại Thiếu hiện tại càng ngày càng ngang ngược. Tống Vi, ngươi học một chút. Tống Vi hờn dỗi nói, ta mới không học đây. Ba người cười nói ở trên bãi đỗ xe. Hạ Nhược Phi lái nỉ tật 15 đi tới hàng đứng lầu bên cạnh một dãy nhà cửa. Lên tàu máy bay tư nhân, đều là từ bên này thông nói ra vào. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi xe vừa dừng lại trong chốc lát, hắn liền thấy đoàn người vây quanh Đường Hạc đi ra. Đường Hạc mặc màu trắng tơ lụa đường trang, một đầu tóc bạc có vẻ tinh thần quắc thước, trong lúc đi uy thế hừng hực, căn bản không giống như là một đã có tuổi lão nhân ra. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe, tiến lên nên tiếp. Đường Hạc cũng xa xa mà thấy được Hạ Nhược Phi, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, nhanh chân hướng hắn đi tới. Đường Lao tiên sinh, ngài khí sắc rất tô tờ a. Hạ Nhược Phi cười ha hả chào hỏi nói. Ha ha Nhược Phi, chúng ta lại gặp mặt. Đường Hạc cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, tiếp theo liền hỏi nói, sợi vàng, cây lim đoán tất cả chuẩn bị xong chưa? Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, vật liệu gỗ đã chứng thực được rồi, bất quá ta cho rằng ngài là ngày mai đến. Vì lẽ đó tạm thời còn không biết nói nhà kho bên kia chuẩn bị thế nào rồi. Nếu không như vậy đi, ngài đi trước khách sạn ngủ lại, ta lại đi xác nhận một chút vật liệu gỗ sự tình, tốt lắm lời ta cho ngài gọi điện thoại. Đường Hạc gật đầu một cái nói, được, vậy thì khổ cực ngươi dô y. Kỳ thực cái kia hai cái vật liệu gỗ vẫn còn ở linh đồ trong không gian nằm đây. Hạ Nhược Phi chỉ lo lắng Đường Hạc đưa ra trực tiếp đến xem vật liệu, cho nên mới nói như vậy. Cũng may Đường Hạc cũng không có hoài nghi, cũng đồng ý Hạ Nhược Phi đề nghị. Đúng rồi, Đường Lao tiên sinh, vào lúc này trở lại nội thành khẳng định đã trời tối, ngài xác nhận muốn hôm nay suốt đêm nhìn vật liệu gỗ sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Dù sao buổi tối tia sáng không tốt lắm, vì lẽ đó trong tình huống bình thường kiểm tra thực hư này loại chân quý vật liệu gỗ, khẳng định cũng sẽ không buông ở buổi tối. Đường Hạc trầm ngâm một chút nói, ngày mai nhìn cũng được, chủ yếu là ta có chút không thể chờ đợi. Ha ha. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, vậy thì sáng mai được rồi, ngài đoạn đường này cũng cực khổ rồi, trở lại khách sạn trước tiên nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tinh xúc sắc bén, mặt khác nhà kho bên kia ta cũng cần lại an bài một chút. Được rồi, nghe lời ngươi. Đường Hạ cười ha hả nói, hắn tiếp theo còn nói, ngồi ta xe trở về đi thôi, chúng ta trên đường cố gắng tâm sự. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia ngượng nghịu, hơi ngượng ngùng mà nói, Đường Lao tiên sinh. Ta có hai cái bằng hữu đồng thời lại đây đưa máy móc, đều tại ta trên xe đây, nếu không quay đầu lại ta sắp xếp xong xuôi lại tới khách sạn bái phỏng ngài. Đường Hạc sang sảng cười nói, được, cái kia Nhược Phi ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta buổi tối trò. Chuyện tiếp liền, Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc đứng ở ven đường nói chuyện một hồi, sau đó đưa hắn lên xe phía sau, lại trở lại trên xe của chính mình. Hạ Nhược Phi một lần nữa nổ máy xe. Ngồi ở đằng sau trên Tống Duệ đem đầu tìm được trước mặt, có chút ngạc nhiên hỏi nói, lao kia đầu nhìn làm sao khá quen a. Hạ Nhược Phi liếc Tống Duệ một chút, nói, nhân ra nhưng là thế giới 500 mạnh phú hào, đừng mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lao đầu. Thế giới 500 cường. Tống Duệ không nhịn được kinh ngạc gọi nói, ở Hoa Hạ, thế giới top 500 công ty ngón tay đầu đều có thể đếm được, những xí nghiệp này lao tổng một cái nào đều là dòng dõi mưa IT trở lên đại phú hào. Hạ Nhược Phi cười nói, nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn biết chưa, ngươi nói cái kia lao đầu chính là Thịnh Bang tập đoàn người sáng lập, chủ tịch Đường Hạc lao tiên sinh. Ta đi, Tống Duệ không khỏi bạo cái thô tục, Thịnh Bang tập đoàn ở top 500 công ty bên trong xếp hạng đều 10 phân khá cao đi, ngươi lại cùng Đường Hạc đều có lui tới làm ăn. Tống Vi cười híp mắt bổ sung nói, hơn nữa xem ra quan hệ còn vô cùng tốt đây. Nhược Phi bạn học, lợi hại a. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, một loại giống như vậy. Gặp may đúng dịp cùng Đường Lão tiên sinh có một ít giao du mà thôi, dọc theo đường đi, Tống Duệ truy hỏi kỹ càng sự việc, Hạ Nhược Phi cũng chỉ đành nói một chút chính mình cùng Thịnh Bang tập đoàn ngo nở ngộ nở đương nhiên, có quan hệ sợi vàng nam vật liệu gỗ sự tình hắn cũng không có cầm, chỉ nói là hắn tại Úc Châu cái kia nông trường chính là cùng Đường Hạc hợp tác khai thác. Dù chỉ như thế, cũng đã để Tống Duệ cùng Tống Vi hai người hết sức kinh ngạc cùng hâm mộ. Tống Duệ bây giờ cũng là ở gia tộc mình trong xí nghiệp làm việc, hắn biết rõ Thịnh Bang tập đoàn khủng bố tài lực. Mà từ Hạ Nhược Phi xây dựng đảo nguyên công ty mới bắt đầu, Tống Duệ hầu như cũng đã nhận thức Hạ Nhược Phi, có thể nói là nhìn đảo nguyên công ty từng bước một trưởng thành lớn mạnh. Bây giờ đảo nguyên công ty lại có thể trực tiếp cùng Thịnh Bang tập đoàn hợp tác, Tống Duệ cũng không khỏi hơi xúc động. Hạ Nhược Phi trước đem Tống Vi đưa về nhà, sau đó cười híp mắt hỏi nói, Tống Đại Thiếu, ngươi là về nhà hay là đi khách sạn lấy xe A đi khách sạn đi? Tống Duệ không chút nghĩ ngợi nói. Sau đó hắn liền cảm nhận được Hạ Nhược Phi cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, hắn ngay lập tức sẽ muốn từ bản thân buổi trưa còn nói xe đưa sửa chữa. Bất quá ngoại trừ ở chắc y dù y thì trước mặt có chút ngại ngùng, những thời gian khác Tống Duệ ra mặt đều vẫn là rất dày, hắn chỉ là thoáng lung túng như vậy một hai giây, ngay lập tức sẽ như không có chuyện gì xảy ra mà nói, đi a lẽ nào người luyến tiếc ta cái kia đại điệt con gái nhân gia cũng đã tiến vào. Hạ Nhược Phi không khỏi cười mang nói. Ngươi liền trả đũa đi. Tống Duệ cũng không nhịn được cười ha hả. Hạ Nhược Phi một bên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút vừa nãy trên đường Đường Hạc phát tới hắn còn chưa kịp nhìn tin tức, một bên một lần nữa khởi động xe. Nhìn thấy Đường Hạc nhắn trong thư khách sạn tin tức, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngây người một lúc, sau đó kìm lòng không đặng nở nụ cười. Nguyên lai Đường Hạc liền ngủ lại ở sảng di là khách sạn, hôm nay chuyện này thực sự là không khéo không thành sách. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm buôn ba qua lại. Hạ Nhược Phi lái xe tới sảng gì là khách sạn dừng xe xong, Tống Duệ cùng hắn lên tiếng chào hỏi phải đi lấy xe của chính mình. Hạ Nhược Phi ở phía sau gọi nói, này đừng quên còn y y phục của ta biết rồi. Tống Duệ cũng không quay đầu lại nói. Nhớ trước cạn giặt sạch lại cho ta a. Hạ Nhược Phi lại gọi nói. Tống Duệ vẫn không có quay đầu lại, liền trực tiếp phất phất tay. Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ lắc đầu nói. Cái này không đáng tin cậy ra hỏa hắn cũng nhảy xuống xe, khóa kỹ xe liền đi vào quán rượu. Đường Hạc ở tầng chóp phòng cho Tổng thống bộ thang máy là đơn độc thiết trí, không có quyền hạn căn bản là không có cách tiến nhập. Hạ Nhược Phi cho Đường Hạc gọi điện thoại, một lát công phu rơi xuống một cái giả dặn người trung niên, đem hắn nối lại. Hạ Nhược Phi đi tới phòng cho Tổng thống thời điểm, Đường Hạc đã đổi lại một thân rộng thùng thình quần áo ở nhà, mặc quán rượu cởi giày. Cầm một ly rượu đỏ đứng ở trước cửa sổ quan sát Tam Sơn cảnh đêm. Gặp được Hạ Nhược Phi sau khi đi vào, Đường Hạc lập tức cười bắt chuyện nói, Nhược Phi, đến, theo ta uống một chén. Tiếp theo Đường Hạc liền tự mình cho Hạ Nhược Phi cũng rót một chén rượu vang. Cảm tạ Đường lão tiên sinh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sau đó nhận lấy chén rượu. Hai người tới phòng khách rộng rãi bên trong, ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Đường Hạc cười nói, lần này sợi vàng nam vật liệu gỗ sự tình khổ cực ngươi dô y Nhược Phi, cảm tạ ngài khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta cũng kiếm tiền mà. Đường Hạc cười ha ha nói, hiện tại tốt vật liệu gỗ đều là có tiền cũng không thể mua được, ga có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Đúng rồi, ngươi quăng thời gian trước đi ốc sở chây lì a nông trường bên đó như thế nào? Tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi nói, lương ca đem nông trường xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn nên cùng ngài báo cáo qua chứ, đào nguyên rau dưa tại Úc Châu thí nghiệm trồng trọt đã lấy được thành công. Bước kế tiếp lập tức phải bắt đầu quy mô lớn trồng. Một khối này tiền cảnh còn là khá vô cùng tốt, ta cũng hết sức xem trọng. Đường Hạc cười ha hả nói, nguyên bản ngã mua nông trường chỉ là vì có một chăn ngựa, nghỉ phép địa phương. Bây giờ nhìn lại, nông sản phẩm phụ lĩnh vực cũng là đại hưu khả vi. Chỉ là cái này nông trường quy mô còn có chút nhỏ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngầm cười khổ. Tiên cảnh nông trường quy mô còn nhỏ đây đều tương đương với mấy trăm đảo nguyên nông trường. Bất quá nghĩ lại, ở Đường Hạc thế giới như vậy cấp phú hào mắt bên trong, như vậy một cái nông trường xác thực chỉ là trò đùa trẻ con, vui đùa một chút mà thôi. Đường Hạc tiếp theo liền hỏi nói, Nhược Phi, có hứng thú hay không mở rộng nông trường quy mô hoặc là ở nước Mỹ cũng được a? Nước Mỹ khu vực phía Tây cũng không thiếu bãi chăn nuôi. Ngươi có hứng thú hợp tác chúng ta có thể đồng thời thu mua một nhà kích thước lớn một chút bãi chăn nuôi a, chi phí vàng phương diện ngươi không cần lo lắng, phía ta bên này có thể giúp ngươi ứng ra.